cũng giống như chuyển động phòng xẹp của thân hay cơn đau về thọ. Trước đây được chọn làm đề mục, trạng thái tâm tham hay tâm sân bây giờ đang sanh khởi nổi bật, nên là đối tượng của sự chú niệm. Ta chánh niệm ghi nhận đối tượng là để hiểu rõ đối tượng. Niệm tâm tham, tâm sân hay tâm si là để nhận rõ bản chất, sự sanh diệt của chúng trong từng phút, từng giây hay trong từng khoảnh khắc. Đó gọi là phép quán tâm hay niệm tâm. Nếu quên không ghi nhận kịp thời các trạng thái tâm sanh khởi nổi bật, khi nhớ lại, chúng đã qua rồi, ta nên niệm là quên, quên, không bực bội và cũng không ân hận. Niệm tâm là khách quan ghi nhận, chứ không khó chịu với các trạng thái như tham, sân, hôn trầm, lười biếng đang nổi bật trong tâm. Nếu không niệm thì chúng sẽ ở lâu hơn. Nếu chánh niệm đầy đủ, ta ngăn ngừa được sự sanh khởi của chúng, hay có thể phát hiện đoạn trừ chúng ngay từ lúc vừa mới khởi sanh. Tất cả các hiện tượng danh sắc hay các pháp hữu vi do điều kiện tạo thành trên thế gian này đều có tánh sanh diệt. Thân, thọ, tâm, pháp cũng đều như vậy cả. Niệm và kinh nghiệm được đặc tánh chung này, ta sẽ không sợ hãi, bực bội khi tham, sân hay si sanh khởi lên. Trong cõi dục giới đầy dẫy ham muốn này, ngoại trừ các vị A-la-hán, không ai mà không có tham, sân, si. Các tâm này trì kéo con người rất dẻo dai, như sợi dây thun càng kéo giãn ra, càng rút mạnh trở lại, nên thật khó thoát ra khỏi sự ràng buộc của chúng. Tham, sân, si tuy không thường trực trong tâm, nhưng nếu không biết cách niệm thì không bao giờ diệt trừ được, vì chúng luôn ẩn nấp, ngủ ngầm trong tâm. Niệm Phật chỉ là cách đè nén tâm tạm thời, vì khi không có đối tượng Phật, tâm gặp các đối tượng khác, hoặc là vừa ý hay không vừa ý, lập tức tham sân sẽ nổi lên. Trong khi hành thiền, nếu tham sân hiện lên, tâm chỉ đơn thuần ghi nhận chúng mà không phê phán, không đánh giá gì cả. Phải hành thiền với thái độ tự giác đúng đắn, chân thật. Khi trình pháp, nên thành thật trình bày những kinh nghiệm của mình, dù tốt hay xấu. Đừng sợ thiền sư cười mà che giấu những gì mình cho là không tốt. Chỉ có thiền sư mới đủ khả năng biết về thành quả thiền tập của thiền sinh. Cho nên thiền sinh tránh tự phê phán về tiến bộ thực tập của mình. Do thiền sinh thành thật, thiền sư mới biết được sức tinh tấn, cách hành trì đến đâu để hướng dẫn, nhắc bảo cho có kết quả. Chana được dịch là thiền, với ý nghĩa là sự theo dõi, đề mục kỹ càng, chính xác, lặp đi lặp lại để phát triển tâm định. Chana cũng có nghĩa là tâm định liên hệ đến các tầng thiền. Trong thiền vắng lặng, có các tầng thiền của thiền vắng lặng, và tâm định là cận định hay toàn định. Trong thiền minh sát niệm xứ, và tâm định là sát na định hay chập định, tức là sự định tâm trong từng khoảnh khắc. Chập định khi được phát triển mạnh mẽ, có sức mạnh tương đương với toàn định. Trong thiền minh sát niệm xứ, tâm định là tâm an trụ và thấy rõ đối tượng trong từng khoảnh khắc. Tâm định như vậy là tâm không suy nghĩ, hay tâm vắng mặt các trạng thái bất thiện như tham, sân, si, nên trong sạch. Khoảnh khắc nào mà tâm an trụ trên đề mục thiền, không bị quá khứ hay tương lai chi phối, tham sân si vắng mặt, thì tâm trong sạch, nhẹ nhàng, giải thoát ngay trong khoảnh khắc đó. Đức Phật không dạy phép niệm tâm riêng biệt, hay trong khi hành thiền, chỉ niệm tâm không mà thôi. Theo pháp hành minh sát niệm xứ, được ghi lại trong kinh điển, hành giả thực hành cả bốn phép quán là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Vì trong con người, các hiện tượng danh sắc hay thân tâm sanh diệt không ngừng và tương quan với nhau. Tùy theo hiện tượng sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan trong khoảnh khắc hiện tại như thế nào, hành giả áp dụng thích nghi một trong bốn phép quán niệm ngay khoảnh khắc ấy. Nếu hiện tượng sanh khởi nổi bật thuộc thân, hành giả niệm thân. Nếu hiện tượng là cảm thọ, hành giả niệm thọ. Nếu hiện tượng là tâm, hành giả niệm tâm. Và nếu hiện tượng là đối tượng tổng quát của tâm như nghe, thấy, hành giả niệm pháp. Tóm lại, theo phép niệm tâm được Đức Phật dạy, hành giả chỉ ghi nhận trạng thái tâm sanh khởi khi nào nó nổi bật hơn các hiện tượng khác ngay trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Trong trường hợp này, tâm như thế nào, hành giả khách quan ghi nhận như thế ấy. Nhờ quán đúng theo sự chỉ dạy như vậy, hành giả thanh lọc tâm được trong sạch để tuệ giác phát sinh, đó là phép niệm tâm. Niệm thọ. Chúng sanh trong cõi dục giới luôn hướng về lạc thọ, liên quan với vật chất hai chúng sanh khác. Đức Phật không phủ nhận có niềm vui trong cuộc sống này, nhưng muốn chúng sanh ý thức về sự vô thường của cảm thọ. Do bởi có sự thay đổi nên vui có rồi vui mất, hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi, những gì không bền vững còn đổi thay là khổ, dukkha. Nhân vật ta quý mến bỏ ta đi, thay đổi, ta khổ. Người ta thương còn đó, nhưng ta phải ra đi, thay đổi, ta cũng khổ. Cuối cuộc đời là một con số không, vì khi từ giả cõi đời, ta không đem theo được gì cả, ngoài nghiệp của ta. Một đồng xu cắt bạc mà người thân bỏ vào miệng khi chết thì cũng còn ở đó mà thôi. Người đi vẫn đi với hai bàn tay không. Dù tranh đấu cả cuộc đời, cuối cùng cũng toàn là thất bại và đau khổ, vì lạc thọ không nằm trong quyền sở hữu của chúng sanh. Khổ thọ theo liền với lạc thọ trong suốt cuộc luân hồi. Kiếp sống mong manh, phù du và đời người như cơn gió thoảng qua. Thấy được như vậy nên xưa kia Đức Bồ Tát nảy sinh chán nản với những đau khổ triền miên này. Ngài xuất gia sống đời phạm hạnh để tìm phương cách chế ngự và chiến thắng được tâm vốn đầy phiền não, tìm một sự an vui mãi mãi. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy bốn cách quán sát, bốn niệm xứ, trong đó có niệm thọ. Tỳ khưu quán sát thọ trong thọ, tinh cần tỉnh giác. Tinh cần tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Đời ở đây không phải ở chợ, ở phố, ở bên ngoài. Đời không ở ngày sau kiếp tới, đời ở trong cảm thọ của chính ta, phát sanh từ sự giao tiếp giữa tâm và đối tượng mà ta đang gặp. Cố gắng ghi nhận mọi cảm thọ, khổ thọ, lạc thọ và thọ vô ký ngay khi chúng vừa sanh khởi. Thiền sanh sẽ thấy rõ được sự sinh khởi và hoại diệt của chúng trong từng phút, từng giây, từng sát na. Từ đó sẽ không còn tham muốn bám víu vào chúng nữa khi chúng đến hay đi. Đó chính là chế ngự tham ưu ở đời ngay trong lúc bây giờ, là chiến thắng lớn nhất, chiến thắng tâm. Niệm và niệm nữa. Khi ngồi thiền, cơn đau đến, thiền sinh ghi nhận, quán thọ trong thọ, thiền sinh niệm cảm giác và chỉ ghi nhận cảm giác đau, tê, nhức, vân vân, không suy nghĩ đây là da đau, thịt tê hay xương nhức. Đau là cảm giác phát sinh trước những thay đổi không ngừng nghỉ trong thân. Đức Phật dạy, sắc uẩn chỉ là sắc uẩn, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Cảm thọ chỉ là một trạng thái của tâm mà thôi. Vì vậy sau khi chết, dầu người ta đem thân đi thiêu đốt hay chôn vùi, nhưng cảm giác đau đớn đâu có phát sinh vì không còn tâm. Bình thường ta cũng biết đau, nhưng trong khi thiền tập, tâm càng tĩnh lặng, minh mẫn, cảm giác đau đớn càng dữ dội. Thiền sinh vẫn nỗ lực kiên trì chịu đựng để tiếp tục ghi nhận cảm giác đau. Chánh niệm như thuốc tê dùng trong cuộc giải phẫu cắt bỏ một ung nhọt đau nhất. Chỉ niệm cảm giác đau mà không suy tưởng có phải đau đến từ da ta, thịt ta, xương ta hay không? Dần dà, cái thường tưởng cơn đau là tôi đau, cơn đau của tôi bắt đầu lung lay, bị loại trừ. Tưởng điên đảo đi rồi, cảm giác dễ chịu đến. Thiền sinh tiếp tục ghi nhận cảm giác dễ chịu mới sinh. Tâm dần êm dịu, niệm và niệm nữa, niệm cả tâm dễ chịu và êm dịu. Ăn trong khóa thiền, tham sân si, tùy điều kiện nhân duyên mà sanh khởi, lúc có, lúc không. Trong khi đó, nếu cố gắng huân tập, chánh niệm sẽ có mặt đều đều trong mọi hoạt động hàng ngày. Ở mỗi giờ ăn trong khóa thiền, nếu chú tâm theo dõi, thiền sinh sẽ thấy được hàng loạt diễn trình của thân tâm, thấy sự hoạt động của các căn như thế nào trong lúc ăn theo giới, định, huệ. Giới. Ngoài việc thọ bát quan, thiền sinh còn quán tưởng các thức ăn này là của xã hội, nên rải tâm từ và lòng biết ơn đến thí chủ, thiện tính tới làm công quả. Đồng thời thiền sinh cũng quán dùng thức ăn như dùng thuốc để độ thân mạng và nguyện giữ giới trong sạch, cố gắng tu tập cho xứng đáng với vật thực đang thọ dụng. Định. Chú tâm ghi nhận ý muốn, cử động lớn nhỏ trong lúc ăn để thấy được sự làm việc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Từ đó cũng ghi nhận được tâm thích hay không thích khi dùng các món ăn. Huệ. Hiểu rõ hơn bản chất của các đối tượng đang sanh khởi, chỉ thấy liên tục ý muốn ăn và thân đang ăn mà không thấy có tôi, có ta đang ăn. Từ đó dần dần loại bỏ bớt tham, sân khi ăn, bớt chấp vào thức ăn như trước nữa, ngon, dở, chai mặn, vân vân. Khổ cần phải được thấy. Tại sao ta đi tìm an vui bằng hành thiền mà cứ phải giáp mặt hoài với sự đau, sự khổ? Đó là vì xưa nay ta đã lầm lạc chấp thân này là tôi, là ta, nên luôn chăm chút nuông chiều nó, luôn sợ đau đớn, sợ thay đổi, sợ vô thường, không dám buông bỏ nó. Trong thân tâm này chỉ có sự thay đổi và khổ. Khổ do bị áp chế liên tục bởi thay đổi. Nếu kinh nghiệm được như vậy là ta đã thấy đúng, tu đúng. Thấy cái nào khác ngoài hai cái đó là tu tập sai pháp hành thiền quán. Thấy tiên, thấy trời, thấy Phật, thấy cảnh đẹp núi non là kết quả của những loại thiền định khác chuyên về sự an lạc, vắng lặng, đưa đến tiên cảnh, đi đến cõi người. Nếu theo nó, chấp nó là ta trở lại già, đau, chết. Phải kinh nghiệm được vô thường qua thân tứ đại này, phải kinh nghiệm cái chết của thân, tâm trong từng giây phút hành thiền. Đất, nước, gió, lửa đến dạy chúng ta về bản chất thiên nhiên của chúng. Tư tưởng, suy nghĩ, cảm giác đến rồi đi, đừng bám níu chúng. Bằng chánh niệm, hãy để chúng đến rồi đi. Khi không còn chấp chúng là ta, là của ta, ta mới có được cái quý giá khác, không ai lấy được. Đó là trí tuệ, là giải thoát. Vậy ta phải kinh nghiệm già, đau, chết từng sát na một để có được sự giải thoát trong từng khoảnh khắc. Đó là công việc, là nhiệm vụ của người Phật tử có chánh kiến, chánh tư duy, có duyên lành, biết được cái thật, cái giả, thấy rõ được tục đế cũng như chân đế. Chính vì vậy, Đức Phật dạy trong Tứ Diệu Đế, khổ cần phải được thấy. Thank you. nguyên âm và phụ âm. Hôm nay bắt đầu một khóa thiền minh sát. Trong những ngày này, ta sẽ không học về lý thuyết. Ngoài đời ta đã học hỏi quá nhiều điều, nhưng lý thuyết không đem đến giác ngộ, không làm ta hết phiền não. Chỉ có thực hành và kinh nghiệm mới giải quyết được những vấn đề đau khổ mà ta chạm mặt hàng ngày. Mỗi chiều trong khóa tu cũng có phần pháp thoại thuộc lý thuyết, nhưng chỉ cốt để đối chiếu và soi sáng thêm cho cách thực hành của thiền sinh. Hành thiền quán là tập sống với sự thật, tập nhìn lại chính mình, một ngày tập đi đứng ngồi nằm ăn ngủ, như hôm nay là để theo dõi mọi hoạt động của thân tâm trong từng giờ, từng phút, từng giây. Chẳng hạn, khi ngồi thiền, hành giả để tâm theo dõi chuyển động lên xuống của bụng. Khi thở vào, bụng phồng lên, hành giả ghi nhận chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Tương tự như vậy, khi thở ra, bụng xẹp xuống, hành giả ghi nhận chuyển động xẹp từ đầu cho đến cuối chuyển động. Ghi nhận chính xác liên tục, hành giả sẽ thấy được nhiều khúc của phồng hay xẹp liên tục sanh khởi rồi hoại diệt. Kinh nghiệm như vậy để thấy được, hiểu được gì? Qua môn vật lý học ngoài đời, ta biết vũ trụ này gồm đất, nước, gió, lửa với những đặc tính riêng và chung của chúng. Phật Pháp lại nói về vũ trụ nhỏ bên trong chúng ta cũng gồm bốn tứ đại, hai bốn yếu tố chính gồm đất với đặc tính riêng là cứng, mềm, lửa với đặc tính riêng là nóng, lạnh, gió với đặc tính riêng là chuyển động, căng, giãn, nước với đặc tính riêng là nặng nhẹ, dính, gò bó. Qua thực tập trong bốn oai nghi, ta kinh nghiệm được đặc tính riêng của từng yếu tố vật chất này. Ngoài ra, ta cũng ghi nhận kỹ lưỡng các đối tượng như cảm thọ, tư tưởng khi chúng sanh khởi, nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại để hiểu rõ bản chất của chúng. Tất cả các hiện tượng tâm vật lý trong thân ngũ uẩn, bao gồm sắc uẩn, thân, thọ uẩn, cảm thọ, tưởng uẩn, tri giác, hành uẩn, hoạt động của tâm và thức uẩn, nhận biết đơn thuần về sự có mặt của đối tượng đều sanh khởi rồi hoại diệt. Qua từng giờ ngồi thiền, thiền hành yên lặng, ta nỗ lực ghi nhận chúng để có được sự hiểu biết rằng con người chỉ gồm hai phần. Phần thân hay sắc gồm bốn yếu tố chính là đất, nước, gió, lửa. Phần tâm hay danh gồm cảm xúc, hay biết, suy nghĩ, hướng về đối tượng. Do nỗ lực liên tục ghi nhận các hiện tượng danh sắc hay thân tâm sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trong từng khoảnh khắc hiện tại một cách tức thì và chính xác, chánh niệm được thiết lập vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm được phát triển mạnh mẽ, có khả năng xuyên thấu đề mục, làm cho tuệ giác phát sinh. Trước hết, thiền sinh biện biệt được danh sắc hai thân tâm, tức thấy rõ ràng hai phần chính yếu này là hai thực thể riêng biệt tùy thuộc lẫn nhau mà hiện hữu. Nhờ tuệ giác phân biệt danh sắc này, thiền sinh không còn tà kiến về một linh hồn trường cửu ngự trị trong mỗi cá nhân để điều khiển mọi sinh hoạt của cá nhân ấy. Rồi hành giả đạt thêm nhiều hiểu biết thâm sâu hơn nữa về tôi là ai, để có thể đi đến sự chấm dứt khổ đau từ cái tôi ảo ảnh đó. Cũng ví như ngay từ lớp mẫu giáo đầu tiên, ta phải học thuộc nguyên âm và phụ âm, sau đó mới đánh dần, ráp chữ, tập đọc, tập viết. Ta sẽ dùng nguyên âm và phụ âm này suốt các bậc tiểu học, trung học, đại học, cao học và suốt cả cuộc đời để hiểu biết, để sống hài hòa với chính ta và với thế giới bên ngoài. Con đường xưa. Khi bước đi từng bước đúng theo lời chỉ dẫn trong lúc thiền hành, là hành giả đang bước trên con đường xưa mà chư Phật, chư Thánh Tăng quá khứ cũng như hiện tại đã từng bước đi như vậy. Đó là vì mỗi bước thiền hành đều bao gồm đủ tám chi của bát chánh đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có mặt khi hành giả nguyện giữ gìn khi thọ giới mỗi ngày; chánh tinh tấn, nỗ lực đưa tâm đến đề mục cũng như nỗ lực khi di chuyển chân; chánh niệm, ghi nhận, theo dõi khắng khích bước chân; chánh định, tâm ở yên trên chuyển động của bàn chân hay bước chân; chánh tư duy, hướng tâm chính xác đến bước chân; chánh kiến, thấy rõ sự thay đổi trong từng chuyển động dở, bước, đạp, biện biệt được bước chân tức là sắc, và tâm ghi nhận bước chân tức là danh; thấy không có gì ngoài thân, tâm; thấy không có tôi, ta, bản ngã, linh hồn; thấy được tương quan nhân quả giữa ý muốn đi và bước chân đi; thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng trong từng bước chân. Thực tập thiền hành đạt được 5 lợi ích. Thứ nhất, có sức khỏe và khả năng đi bộ đường xa. Thứ hai, có sự nhẫn nại trong lúc cố gắng tinh tấn hành đạo. Thứ ba, bớt bệnh hoạn, đau yếu. Thứ tư, tiêu hóa vật thực dễ dàng. Thứ năm, duy trì lâu dài và liên tục sự định tâm trong khi hành thiền. Ngoài 5 lợi ích kể trên, khi thiền hành, ta còn kinh nghiệm rõ ràng một bước không tham, sân, si trong hiện tại sẽ đem đến một quả không tham, sân, si trong tương lai. Một bước không đi trong luân hồi, một bước dập tắt được bất thiện pháp. Như vậy, thiền hành giúp thiện pháp sanh khởi trong chúng ta từng giây, từng phút. Minh và vô minh. Người Phật tử học hỏi giáo lý qua nghe pháp, đọc kinh sách rồi cố gắng tư duy, suy nghĩ để tìm chân lý và hạnh phúc miên diễn qua thời gian hay không gian. Nhưng những sự thật này luôn bị che giấu bởi con người luôn sợ khổ, không muốn chấp nhận và nhìn thẳng vào cái khổ để tìm ra nguyên nhân hầu đoạn trừ nó. Vì vậy, khi Đức Phật tuyên thuyết về bốn sự thật cao diệu hay tứ diệu đế, quả địa cầu và tất cả tầng trời trong tam giới đều rung động, vì trước đó chưa ai từng nói lên sự thật như vậy. Trong 45 năm giáo hóa chúng sinh, Ngài cũng chỉ giảng dạy về các sự thật này mà thôi. Ngài luôn luôn vạch rõ thân, tâm, hai ngũ uẩn là cội nguồn của khổ đau lẫn hạnh phúc. Vậy, học Phật là gì? Là đi sâu vào chính bản thân mình để hiểu được bản chất thực sự của nó. Đức Phật đã nói, muốn thấy Như Lai phải thấy từ thân tâm này. Vì chính Đức Phật trước khi thành đạo, người cũng đã từng tận lực quán sát thân tâm của mình, và nhờ vậy cuối cùng đã giác ngộ giải thoát. Ngài đã tìm ra sự thật và nói lên sự thật. Tuy nhiên, Ngài cũng luôn khuyên nhắc người nghe chớ vội tin vào lời của Ngài bằng đức tin hay bằng lý luận suông, mà phải tự thực hành xem điều đó có đúng, có lợi ích hay không rồi mới chấp nhận. Vì bóng tối vô minh, tâm ta lúc nào cũng đầy rẫy tham sân si mà không hề hay biết. Từ lúc bắt đầu đi tìm sự thật cho tới khi sống hoàn toàn và mãi mãi với sự thật ấy, ta đã phải chính mình bước xuyên qua bức màn vô minh đen tối dày đặc đã bao đời trùm lấp ngăn che tâm thức, để đến được nơi có ánh sáng của trí tuệ. Cái minh này không phải là ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ ở một cảnh Tây phương cực lạc nào, mà phải nhờ một vị Phật đến tiếp độ lúc giảng sanh mới thấy được. Để có cái minh ấy, ngay từ bây giờ, khi thân còn khỏe mạnh, tâm còn minh mẫn, ta phải nỗ lực nắm bắt được phần ánh sáng, phần quang minh ấy, nhờ thực hành đúng theo công thức thiền tập do Đức Thế Tôn truyền lại. Ánh sáng của sự hiểu biết sẽ từ từ soi rọi vào thân, tâm, từng giây từng phút, để xóa đi bóng tối vô minh, cho đến khi không còn nữa. Khi xác quyết rằng Ngài không còn tham sân si, đã diệt được khổ của sanh già đau chết, đã vượt qua khỏi dòng sanh tử luân hồi. Đức Phật đang nói lên những sự thật cao diệu của các bậc thánh nhân mà chúng sanh còn đầy rẫy vô minh khó có thể lãnh hội. Chỉ những ai có duyên lành, có đức tin và quyết tâm thực hiện thiền minh sát niệm xứ mà các thánh nhân đã hành, đã để lại mới có cơ hội nhận thức được mà thôi. Vô minh là quên lãng, sống đó mà không khác chi đã chết rồi, và vì vậy cứ triền miên trôi lăn mãi trong vòng luân hồi. Chỉ có chìa khóa chánh niệm mới mở được cửa ngục tối muôn đời này. Cha mẹ, thầy giáo đã dạy ta biết bao điều về cuộc sống, cho ta nhiều kiến thức, nhưng không biết phương cách dạy ta có trí nhớ ngay trong phút giây hiện tại này. Nay nhờ học được phương cách quay nhìn lại vào trong thân tâm, đem tâm để lại trong thân ngay bây giờ và ở đây, ta ra khỏi bóng mờ của vô minh để sống cả ngày trong minh và giới minh. Vì vô minh vô cùng sâu dày và vi tế, nên ngay cả các vị thánh nhân cũng chỉ xóa bỏ vô minh từng phần tùy theo từng mức giác ngộ của các ngài mà thôi. Bậc thánh nhập lưu hay Tu Đà Hoàng chỉ mới dứt được khoảng 1/4 ô nhiễm trong tâm. Các bậc thánh từ Nhất Lai hay Tu Đà Hàm đến Bất Lai hay A Na Hàm loại trừ được khoảng từ 1/4 đến 3/4 các ô nhiễm trong tâm. Chỉ có bậc thánh A-la-hán là xóa sạch hết tất cả mọi ô nhiễm, ngũ trầm trong tâm. Như vậy, chỉ có sự hành thiền đến mức viên mãn với trí tuệ giải thoát rốt ráo mới đứng được tận gốc rễ của vô minh đã chôn chặt từ bao đời. Phật có ví thân người như cái nồi đất. Hồi xưa ở quê nhà hay dùng nồi đất, và trong cuộc đời ta biết bao lần đau khổ đã làm bể nồi. Đức Phật dạy phải quán thân này như nồi đất giòn bở, dễ bể. Quán như vậy thì ta sẽ thận trọng hơn khi dùng nó, và ta cũng không buồn, không đau khổ dù nồi có bị hư hao, bể nát. Đến với khóa thiền là để tự nhắc nhở ta về cách quán trên bằng công phu trao dồi chánh niệm, biết cách ghi nhận đối tượng. Bất cứ vị thầy nào dạy thiền quán cũng đều hướng dẫn thiền sinh ba cách ghi nhận, từ giai đoạn thô đến tế: ghi nhận hơi thở, ghi nhận các oai nghi và ghi nhận tâm, hay biết từ lục căn lục trần. Ghi nhận hơi thở, muốn được tiến bộ trong khả năng ghi nhận hơi thở, trước tiên phải diệt trừ những chướng ngại trong tâm do luôn suy nghĩ về quá khứ, tương lai hay hiện tại. Sau đó chú tâm ghi nhận hơi thở cho đúng chỗ, đúng thì. Đây chỉ là phương tiện chế định lúc đầu, dần dần sẽ tiến đến kinh nghiệm được chân đế vi diệu. Ghi nhận oai nghi. Ghi nhận oai nghi đi, đứng, nằm, sinh hoạt cũng giống như oai nghi ngồi. Phải chú tâm theo dõi các động tác lớn nhỏ, các cảm giác xúc chạm diễn biến từ tục đế đến chân đế, cùng tâm hay biết về các động tác, cảm giác đó. Ghi nhận tâm hay biết từ lục căn, lục trần. Ghi nhận kịp thời các giao tiếp thân tâm nơi sáu cửa giác quan để thấy được tham sân ngay khi chúng sanh khởi mà không so sánh, đánh giá, tưởng tượng. Sự liên tục ghi nhận như vậy sẽ đem đến cho ta kết quả một tâm quân bình trước bản chất sanh diệt của các pháp, giống như ta nhìn cái nồi đất bị nát bằng giống như ta nhìn cái nồi đất bị bể nát bằng cái nhìn có trí tuệ vậy. Thank you. Ngồi thiền ta thấy khổ, vậy khổ này do ngồi thiền mà có hay trước nay khổ đã có sẵn rồi? Khổ này không phải mới, nhưng khi hành thiền chú tâm quán sát thân tâm, ta mới thấy nó. Phải thấy, phải hiểu mới chấp nhận được khổ và mới hết khổ. Vì xưa nay ta chỉ thích, chỉ chấp nhận cái gì vui, tốt mà thôi. Khổ, dukkha, trong đạo Phật có nghĩa là khó chịu đựng, khó chấp nhận. Trong cuộc đời có rất nhiều loại khổ, nhưng tất cả được chia thành ba loại khổ. Khổ khổ. Khổ khổ là khổ thật theo nghĩa thông thường của thế gian, đó là khổ thân và khổ tâm. Khi có cơn đau nơi thân là khổ thân, khi ưu sầu hay trầm cảm là khổ tâm, hoặc khi một vật, một người ta thương bị khổ, tâm ta khổ theo. Ví dụ con đau thì mẹ khổ, chồng mất thì vợ đau buồn. Cái khổ của chúng sanh cứ cộng lại hay nhân với nhau chứ ít khi nào được trừ đi. Cho nên Đức Phật nói, chúng sanh luôn bơi lội, chìm đắm trong sông mê bể khổ, luôn bị sóng gió tham ái đẩy đưa vùi dập. Cách đây vài năm, bác sĩ Cosby, ngôi sao nổi danh Hollywood, có người con bị tai nạn chết. Biết bao thân hữu từ khắp nơi đem hoa đến thăm viếng để chia buồn cùng ông. Là một người có học thức, ông thành thật nói, có một cái tôi không thể chia bớt được với ai là sự đau khổ trong nội tâm. Bao nhiêu người đến chia sẻ nỗi buồn của tôi, nhưng tôi không thể nào bớt khổ trong tâm được. Hoại khổ. Hoại khổ là khổ do sự thay đổi. Sự khổ này liên hệ đến cảm giác sung sướng hay lạc thọ thuộc thân hay tâm. Ngay cả lạc thọ sanh khởi từ mắt thấy, tai nghe, thân đụng chạm cũng là hoại khổ vì sẽ thay đổi. Nếu không thay đổi thì lạc thọ mới là vui thật. Nhưng vì thay đổi nên gây ra buồn rầu, ưu sầu hay đau khổ. Hành khổ. Hành khổ là khổ do duyên sinh, có nghĩa là do điều kiện tạo thành. Tất cả mọi hiện tượng danh và sắc trên thế gian đều là pháp hữu di, tức là pháp do điều kiện mà thành. Cho nên hành khổ tạo nên mọi thứ trên đời, hay nói cách khác, mọi hiện tượng đều khổ. Cái gì sanh khởi do điều kiện hợp lại thì sẽ hoại diệt khi điều kiện không còn. Không pháp nào thoát ra khỏi định luật sanh diệt này cả. Khi Đức Phật thành đạo, Ngài tuyên bố sự thật về khổ làm trái đất rúng động, vì từ trước tới nay chưa có ai từng tuyên thuyết như vậy. Bao nhiêu tín ngưỡng tôn giáo trên thế gian đều nhắm đến an lạc, đến hạnh phúc. Bao nhiêu tín đồ có thể chịu chết để đánh đổi phúc lạc nơi thiên đường, hoặc có thể chịu chết cho giáo chủ của họ. Đức Phật không chấp nhận việc chết để được an vui ở cõi khác hay hy sinh cho giáo lý của Ngài. Đức Phật không bao giờ nói sai sự thật, dầu cho sự thật không phải luôn tốt đẹp như ý ta muốn. Ngài không đưa ra sự thật để ta bi quan hay lạc quan, mà chỉ muốn ta chấp nhận sự thật, nó là như vậy. Trong tam giới, không có chỗ nào là không có ba loại khổ này. Khi nói lên sự thật về khổ, Đức Phật cũng đưa ra công thức để giải quyết rốt ráo cái khổ và đạt đến sự an vui vĩnh viễn. Ta thường chỉ nghĩ đến cái vui, cái khổ của cả một đời, một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, mà không bao giờ nghĩ đến, để ý đến cái vui, cái khổ của một giây hay trong từng khoảnh khắc. Do đó, ta không thấy được bản chất đích thực của niềm vui hay nỗi khổ di tế này, nên cũng chẳng hiểu được bản chất thực sự của những vui, khổ lớn kia. Công thức giải quyết khổ của Đức Phật rất rõ ràng đối với những ai có duyên lành với giáo pháp. Đó là loại bỏ nguyên nhân gây ra khổ, là vô minh và ái dục, qua pháp thiền minh sát niệm xứ. Ta không nên bỏ qua cơ hội thực hành để kinh nghiệm sự thật mà chính Đức Phật đã thân chứng giác ngộ và giải thoát. Gió trong thân, gió ngoài thân. Pháp hành thân quán niệm xứ theo đề mục quán hơi thở, chuyển động phòng xẹp của bụng hay niệm tứ oai nghi đều nhận thức được sự liên hệ giữa thân và tâm, thấy được thân tứ đại và tâm đều trải nương nhờ vào nhau mà hoạt động, mà hiện hữu. Thân không có đất, tức thức ăn, trong 3 tuần, không có nước trong 3 ngày, không có lửa, tức hơi ấm, trong 3 giờ, không có gió, tức hơi thở, trong 3 phút, là có thể mạng vong. Gió bên ngoài thân ta không đưa đến giác ngộ giải thoát, nhưng khoa học kỹ thuật nhờ nghiên cứu gió, nhờ ứng dụng gió mà đem lại rất nhiều lợi ích, tiện nghi đáng kể cho đời sống con người từ xưa đến nay. Con người cũng tạo ra những sức gió vô cùng nhanh, mạnh, như máy bay, với sức gió nhân tạo do nhiên liệu có thể di chuyển từ California tới Hoa Thịnh Đốn trong 4 tiếng, từ Mỹ đến Việt Nam chỉ không đầy 20 tiếng. Các đài khí tượng luôn luôn loan báo những tin tức mới nhất về hướng lưu chuyển, về vận tốc của gió, bão, mây, mưa hàng ngày, hàng tuần. Còn Đức Phật dạy ta cách theo dõi, quan sát hơi thở hay yếu tố gió trong thân thể để giải thoát. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi lúc còn sanh tiền, dựa vào yếu tố gió, chọn chuyển động phòng xẹp của bụng như đề mục chính để tâm ghi nhận khi hành thiền minh sát niệm xứ, vì chuyển động này liên hệ đến hơi thở. Đây là phương pháp dễ dàng mà rất hiệu quả, được Ngài Thiền Sư truyền bá sâu rộng khắp nơi. Theo dõi đề mục gió đạt được ích lợi kết quả như thế nào? Trong thiền vắng lặng Samatha, khi tâm bắt được gió, tâm yên lặng trong gió thì gọi là đắc thiền. Khi hành giả theo dõi liên tục được gió trong vài giây đến vài phút, vài tiếng đồng hồ thì gọi là đạt các tầng thiền vắng lặng hay thiền na, chana. Học về 31 cảnh giới, ta biết được rằng ở cõi người tuy có an vui nhưng là vui tạm bợ, vì còn lẫn lộn với khổ do sanh, già, bệnh, chết. Ở cõi trời tuy được hóa sanh, không chịu cảnh đau của sinh, già, nhưng vẫn còn khổ của sự chết, vẫn còn bị chi phối bởi sanh diệt và bởi thay đổi. Tuổi thọ ở cõi trời rất dài so với cõi người, nhưng khi hết thọ mạng, hết phước, hết thiền thì vẫn trở lại luân hồi trong tam giới. Danh hay tâm của chúng sanh thay đổi nhanh gấp 17 lần sự thay đổi của sắc pháp hay thân, và thiền tâm còn nhanh gấp bao nhiêu lần hơn nữa. Giống như các vị trời ở cõi sắc giới, thân không đau, tâm còn thấy, nghe và hưởng hạnh phúc thiên cảnh. Thân tâm của người đang đắc thiền vắng lặng không đau, và tâm với trạng thái tâm xả luôn quân bình và thư thái. Trong thiền minh sát niệm xứ, hành giả theo dõi yếu tố gió bằng chánh niệm để thấy nó cũng là pháp hữu vi, luôn thay đổi. Quán được gió, hiểu được gió là ta đang sống chánh niệm, tỉnh giác trong từng giây phút hiện tại. Chỗ nào còn sanh là còn chết, dù là cõi trời cao nhất. Chỉ khi kinh nghiệm được đặc tính sanh diệt của các pháp hữu vi, ta mới vượt khỏi sanh diệt. Kinh nghiệm được sanh diệt là sống, không kinh nghiệm được sanh diệt là chết, là còn bị tái sanh và tiếp tục khổ vì sanh, già, bệnh, chết. Khi vun bồi chánh niệm, tỉnh giác đến mức độ hoàn mãn, ta sẽ thoát ra được các cảnh giới còn sanh diệt này. Hay nói cách khác, ta đạt được giác ngộ và giải thoát. Phóng tâm. Hành giả tập thiền sợ nhất là phóng tâm, nên thường hay tìm cách đối trị nó. Cái tâm phóng dật cứ mãi quay về dĩ vãng, qua lại giữa quá khứ và tương lai, làm ta đau khổ. Đau khổ do không kiểm soát được tâm, để cho nó tự do chạy nhảy đó đây, khiến phiền não sanh khởi. Một vị thánh tăng đã nói, người nào hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật sẽ được an vui. Câu này là động lực chính để các thiền sinh đến đây thực hành giáo pháp bằng cách tập đem tâm lại với thân trong từng khoảnh khắc hiện tại. Tuy nhiên, đa số thiền sinh, nhất là thiền sinh sơ cơ, thấy đây không phải là công việc dễ dàng. Ngay khi các đối tượng như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp giao tiếp với các giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngay trong khoảnh khắc hiện tại, nếu không được ghi nhận và theo dõi kịp thời, các trạng thái thích hoặc không thích đối tượng sẽ khởi sanh lên trong tâm. Và vì tâm thích hay không thích nên phiền não hay đau khổ sanh khởi. Nếu chú tâm ghi nhận đối tượng ngay khi nó vừa sanh khởi, hành giả sẽ duy trì được tâm trên đối tượng nên tâm sẽ không lan bạc đó đây. Để không phóng tâm khi hành thiền, hành giả phải luôn luôn nỗ lực hướng và đưa tâm đến ghi nhận đề mục. Sự hướng tâm phải liên tục và chính xác. Kế đến, hành giả cố gắng hết mình đưa tâm đến trà sát trên đề mục và không ngừng ghi nhận đề mục. Sự ghi nhận phải song hành với sự diễn biến của đề mục. Nếu không, sẽ có khoảng hở trong sự ghi nhận và đây là cơ hội để suy nghĩ hay phóng tâm xảy ra. Nhớ đến quá khứ thì buồn và nghĩ đến tương lai lại lo. Chỉ có sống trong hiện tại mới được an vui. Hiện tại là khoảnh khắc thời gian mà ta có thể chụp bắt được bằng chánh niệm ghi nhận đề mục đang sanh khởi. Chỉ lúc đó tâm mới không phóng đó đây. Đó là kỹ thuật sống, tỉnh thức hay an vui đúng theo giáo pháp của Đức Phật. Đau, tâm không đau. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cách quan sát thân tâm để thấy chúng ta thay đổi không ngừng nghỉ trong từng giây phút. Sự hiểu biết như vậy xóa đi ảo tưởng về một cái tôi không thật và nhờ vậy thoát khỏi sông mê bể khổ. Bình thường trong một ngày, ta cứ ngỡ thân này từ sáng trưa đến chiều tối đều giống nhau và không thay đổi từ tháng này qua năm nọ. Tưởng tượng nếu có một máy quay phim chiếu chậm và rõ ràng tất cả những gì đến rồi đi qua sáu cửa giác quan, ta mới thấy có bao nhiêu là thay đổi trong thân tâm trong một ngày, một giờ mà ta không hề hay biết. Chỉ khi hành thiền mới nhận thức được là ta luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh diệt hay vô thường của danh và sắc mà thôi. Ta không thể loại bỏ được cái đau của thân vì tứ đại này sanh rồi diệt hay thay đổi trong từng giây phút. Nhưng nếu nhờ thực tập chánh niệm mà ta có trí tuệ, không còn chấp thân này là tôi, là của tôi, ta sẽ không bị khổ tâm khi thân đau. Chừng đó mới có thể nói rằng thân đau nhưng tâm không đau. Bệnh tâm. Cũng giống như bệnh nhân đến nhà thương trị bệnh, thiền sinh đến với khóa thiền để cố chữa lành căn bệnh phiền não kinh niên của tâm. Sau khi học và biết cách trị liệu rồi, ta về nhà tiếp tục bảo trì thân tâm, chống phiền não. Bác sĩ chỉ lo cho bệnh nhân vài ngày rồi đi. Các sư cũng chỉ có thể nhắc nhở vài điều căn bản về giáo lý và thực hành. Bổn phận của thiền sinh là phải thương yêu chăm sóc thân tâm mình nhiều hơn, đúng cách hơn, vì không ai thương ta bằng chính ta. Trước đây do chưa hiểu biết về tâm mình nên ta không thấy sự nguy hiểm của các căn bệnh tâm. Vì vậy ta hay xem thường phiền não, để mặc tham sân lừa phỉnh, giống như người có ưu bướu, chưa biết đó là đau là độc. Khi bị giải phẫu để lấy nó ra, tuy phải bị đau cùng cực nhưng cũng nhờ đó có sự hiểu biết thế nào là thay đổi, là nguy hiểm. Tâm vô hình và di tế, chữa trị được bệnh tâm chỉ có phương thuốc của Đức Phật. Đến với khóa thiền, dù ngắn hay dài, ta học được phương thuốc đó. Vấn đề còn lại là hãy cố gắng áp dụng phương thuốc để trị liệu căn bệnh tâm và chăm sóc tâm linh suốt cuộc đời còn lại của mình. Vật thực hàng ngày cho tâm. Cha mẹ cho ta thân tâm này, ta có bổn phận dưỡng nuôi, chăm sóc nó đúng cách. Người đời đã bỏ ra gần hết kiếp sống của mình để lo việc ăn uống, thuốc men, áo quần, nhà cửa, tiện nghi cho tấm thân tứ đại này. Tứ đại vô tri không biết gì mà ta còn hết lòng như vậy, huống gì tâm thức, luôn hay biết nên cần được quan tâm kỹ càng hơn nữa. Với thế gian, thực vật thông thường của tâm là tham sân si độc hại, là tâm phiền não ô nhiễm. Với người Phật tử, vật thực bổ dưỡng cho tâm là giới định huệ, khiến tâm mát mẻ, trong sạch. Do đó ngoài những khóa thiền dài hạn vun bồi tâm linh một cách tích cực, mỗi ngày ở nhà ta cũng phải cố gắng hành trì thường xuyên, đều đặn. Nếu bị bỏ quên, tâm sẽ thiếu thốn, đói khát, nên sẽ quay lại đường xưa lối cũ của phóng dật, phiền não. Người Phật tử không sống tách rời với gia đình, xã hội, nhưng phải cố gắng dành cho mình một khoảng không gian và thời gian riêng trong ngày để chăm sóc tâm linh. Sau khi thành đạo rồi, Đức Phật cũng sống giữa xã hội trong suốt 45 năm để giáo hóa chúng sinh, mặc dù cả cuộc đời Ngài hầu như luôn gắn liền với thiên nhiên. Từ đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và ngay cả nhập đại niết bàn, Đức Phật đều ở dưới các cội cây trong rừng. Hằng ngày, ngoài những giờ phút ngồi thiền, ta cố gắng giữ chánh niệm trong các tư thế, cũng như đối với các hoạt động trong ngày như ăn, uống, nói năng. Ta hãy ráng giữ tâm tĩnh lặng khi làm việc, tiếp xử. Đó là vật thực hàng ngày cho tâm. Tâm được chăm sóc chừng nào, ta được an vui chừng nấy. Cứ như vậy mà đi mãi. Cõi người, cõi giữa của dục giới là cõi thay đổi nhanh nhất. Vui là đây, mà khổ cũng là đây. Sống trong cõi dục giới, chúng sanh luôn chìm đắm trong sự ham muốn khi tâm giao tiếp với các đối tượng qua sáu cửa giác quan, gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ. Sau khi giao tiếp, tâm muốn gần gũi, chiếm hữu đối tượng để thưởng thức và vui hưởng cho riêng mình. Xưa nay tâm vẫn giao tiếp, nhưng không biết cách ghi nhận đối tượng. Tâm hay biết mà không ghi nhận là tâm không có chánh niệm. Chánh niệm là trạng thái tâm ghi nhận và theo dõi đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan, ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu không có chánh niệm, tâm sẽ triền miên đi mãi trong cuộc đời đầy phiền não, do sanh, già, đau, chết gây ra. Cứ hết kiếp này rồi đến kiếp khác, từ cõi này sang cõi khác, cứ như vậy mà đi, đi mãi. May mắn thay, chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, bậc giác ngộ. Giáo pháp của Ngài còn tồn tại để cho chúng ta học hỏi và tu tập. Chúng ta hãy nỗ lực phát triển chánh niệm qua sự hành thiền và tập sống với chánh niệm từng giây phút trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta bắt đầu hiểu được tâm mình và biết cách thanh lọc tâm cho được trong sạch. Tâm có trong sạch thì ánh sáng trí tuệ mới phát sinh. Nhờ ánh sáng trí tuệ soi đường, một ngày nào đó hành giả chấm dứt được chuyến đi miệt mài qua bao cõi vô thường. lượng giá cuộc đời. Đức Thế Tôn thường giảng dạy và chứng minh cho chúng ta thấy rằng, qua bao nhiêu kiếp trôi lăn trong sinh tử, tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm nhiều cõi của vòng luân hồi. Có cõi vui như cõi trời dục giới, cũng có cõi khổ của bốn đường ác đạo như địa ngục. Vì luật nhân quả nghiệp báo, chúng sanh phải miệt mài đi mãi, từ cõi này qua cõi khác như vậy. Bao lâu còn tạo nghiệp, dù thiện hay bất thiện, bấy lâu chúng sanh còn phải chịu luân hồi. Đó là phương thức Đức Thế Tôn đã hướng dẫn người em Nan Đà của Ngài đi theo đường tu. Sau khi được Đức Thế Tôn đưa đến thăm cõi trời, rồi viếng cõi địa ngục, Tôn giả Nan Đà nhận thức được sự đau khổ và nghiệp quả. Trở về, Tôn giả tinh cần tu tập, tìm cầu giải thoát. Tương tự như vậy, chúng ta so sánh tìm hiểu vì sao kẻ vui người khổ, kẻ trường thọ người yểu mạng, kẻ mạnh khỏe người đau yếu, kẻ thông minh người tâm tối, kẻ giàu người nghèo, kẻ đẹp người xấu. Rồi chúng ta so sánh kiếp sống này đây với những cảnh đời khổ vui khác, so sánh cõi tạm của chúng ta với những cõi khác vui khổ hơn, cho nên chúng ta là những người lượng giá cuộc đời. Rồi từ đó niềm tin vào luật nhân quả nghiệp báo mà Đức Thế Tôn hằng giảng dạy bắt đầu khởi sinh và vững mạnh lên. Nhờ vậy chánh tín được vung bồi và tăng trưởng. Đây cũng là điểm bắt đầu của con đường tu giới định huệ hay pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Hành giả thiền tập để phát triển và quân bình ngũ căn gồm tính, tấn, niệm, định, huệ với tâm ý hướng về mục đích giải thoát.